Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4788, Nguyên Cực Thần Sơn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này là có khả năng. Dù sao từ khi Nguyên Thủy Thần Linh xuất hiện ở vũ trụ về sau, Âm Khanh Ma Sơn liền tồn tại. Chỉ là không có người dám tiến vào Âm Khanh bên trong mà thôi. Phàm là đi vào, đều đã chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư cũng nói theo, sắc mặt nghiêm túc. Sư mặc dù sống vô tận tuế nguyệt, niên cấp so rất nhiều bản nguyên còn lớn hơn, nhưng là chưa nghe nói qua Âm Khanh bên trong lại có sinh linh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi không biết Âm Khanh Ma Sơn sự tình, vậy các ngươi mới vừa nói cấm địa, là cái gì cấm địa? Lục Minh tò mò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Nguyên Cực Thần Sơn. Sư nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Cực Thần Sơn, vũ trụ phế khư chỗ kia đáng sợ cấm địa. Lục Minh tâm lý chấn động, không khỏi thốt ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Cực Thần Sơn, Lục Minh tự nhiên nghe nói qua. Phàm là xông xáo vũ trụ phế khư người, đều sẽ bị khuyên bảo rời xa Nguyên Cực Thần Sơn, bởi vì đó là một chỗ đáng sợ cấm địa, tiến vào người chết, không có ngoại lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ trụ phế khư, hoặc là trong vũ trụ tinh không, được xưng là cấm địa địa phương rất nhiều, nhưng là chân chính cực độ đáng sợ cấm địa vẫn tương đối thiếu. Vũ trụ tinh không chỉ có một cái, kia liền là Âm Khanh Ma Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vũ trụ phế khư là nhiều hơn một chút. Nguyên Cực Thần Sơn liền là một cái trong số đó. Bậc này cấm địa, cực độ khủng bố, không cần nói thần chủ, cho dù là bản nguyên cảnh tồn tại đi vào, cũng là giữ nhiều lành ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm Khanh Ma Sơn, Âm Khanh bên trong, thần bí khó lường, không có người biết có cái gì. Mà Nguyên Cực Thần Sơn nguy hiểm lớn nhất, lại là hư không cự thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Nguyên Cực Thần Sơn bên trong tồn tại bốn cái kinh khủng hư không cự thú. Lục Minh vừa bước vào vũ trụ phế khư thời điểm, đã từng gặp được một cái hư không cự thú, bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng vẫn là vận khí tốt, gặp một chiếc che kín quỷ dị hắc vụ cổ lão chiến thuyền, mới tránh thoát một kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái kia hư không cự thú, Lục Minh cũng hoài nghi không phải thành thục thể, bởi vì thân thể lớn tiểu cùng truyền thuyết không hợp. Truyền thuyết hư không cự thú, so tinh thần còn to lớn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành thục thể hư không cự thú, khủng bố vô biên, cho dù là bản nguyên cảnh tồn tại gặp gỡ, hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít, khó có thể chống lại. Nguyên Cực Thần Sơn có bốn tôn hư không cự thú trấn thủ, không thể nghi ngờ là cấm địa bên trong cấm địa. Trước kia căn bản không người dám tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, gần nhất có người phát hiện Nguyên Cực Thần Sơn chung quanh có nguyên cấp thần dược ẩn hiện. Sư giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên cấp thần dược. Lục Minh con mắt hiện lên một sợi quang trạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên cấp thần dược, phi thường huyền diệu. Lục Minh trên người đều có một gốc nguyên cấp thần dược, có thể ngưng tụ ra dược linh, như vật sống một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Thần dược cùng dược linh có thể khắp nơi hoạt động, chạy khắp nơi. Rất nhiều người suy đoán, kia hẳn là phi thường đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Thần dược cùng dược linh có thể chạy khắp nơi. Cho nên mới sẽ ở nguyên cực thần sơn vị trí đại lục mảnh vỡ chung quanh bị người phát hiện. Hơn nữa không chỉ một gốc. Nguyên cực thần sơn bên trong. Có khả năng có rất nhiều nguyên cấp thần dược. Thậm chí mặt khác ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật. Cũng có khả năng ẩn chứa số lượng cao hồng hoang tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường kiếm mở miệng nói. Lục minh tinh quang trong mắt đại thịnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là phi thường có khả năng. Nguyên cực thần sơn. Lại có bốn tôn hư không cự thú trấn thủ tứ phương. Nơi đây ở trên cái kỷ nguyên. Tuyệt đối là một chỗ phi thường trọng yếu địa phương. Từ xưa tới nay chưa từng có ai xâm nhập qua. Bên trong coi như ẩn chứa số lượng cao bảo vật. Cũng không kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh hiện tại cần nhất chính là hồng hoang tinh. Hoặc là chủ cấp thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có hai thứ này. Có thể khiến cho hắn tu vi nhanh chóng đột phá. Mà cái này khác biệt. Nguyên cực thần sơn có lẽ có. Cái này khiến Lục Minh rất là tâm động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ bản nguyên đại kiếp. Đối hư không cự thú có ảnh hưởng hay không? Lục Minh hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là ta sau đó phải nói. Hư không cự thú mặc dù kỳ lạ. Nhưng là gánh không được bản nguyên đại kiếp. Chỉ là so với bình thường bản nguyên cảnh hoặc là bản nguyên trở lên tồn tại có thể kháng một chút mà thôi. Nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng gánh không được, qua nhiều phiên tìm hiểu, đã xác định, nguyên cực thần sơn hư không cự thú. Bây giờ đã lâm vào ngủ say, mấy ngàn năm bên trong, chắc chắn sẽ không tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại các phương đều chuẩn bị phái cao thủ tiến vào nguyên cực thần sơn thăm dò. Chúng ta Diệt Thiên Quân cũng chuẩn bị phái một chi đội ngũ tiến vào nguyên cực thần sơn. Muốn nhường ngươi dẫn đội. Làm sao? Sư nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên không có vấn đề. Lục Minh không chút do dự gật đầu đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt Thiên Quân cùng hắn là trên cùng một con thuyền. Không có không giúp lý do. Còn có, hiện tại Diệt Thiên Quân cùng ác ma lấy được hồng hoang tinh. Đại bộ phận đều sẽ trước cho hắn. Hắn càng thêm không có lý do cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai xuất phát, sư nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Trường Phong muốn tọa trấn Diệt Thiên Quân trụ sở, tiến về nguyên cực thần sơn, có Lục Minh xuất thủ, nắm chắc phải lớn rất nhiều. Lục Minh chiến lực là quá rõ ràng, mặt khác Lục Minh trên người còn dẫn banh cầu cùng cốt ma hai tôn tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một ngày trong nháy mắt liền qua. Ngày thứ hai, Lục Minh dẫn đội xuất phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, Diệt Thiên Quân phái ra hơn trăm người theo Lục Minh cùng lúc xuất phát. Hơn trăm người này đều là cao thủ. Tu vi kém nhất, đều có thần chủ thất trọng tu vi. Thần chủ đỉnh phong cường giả, cũng có chín vị nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa Lục Minh, có thể nói chiến lực rất mạnh mẽ. Bọn họ trực tiếp hướng về nguyên cực thần sơn bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên cực thần sơn vị trí. Khoảng cách Diệt Thiên Quân trụ sở tương đối gần. Khoảng cách Á Tiên tộc, Thiên Nhân tộc địa hạt. Khá xa một chút, ước chừng mười mấy ngày sau. Bọn họ liền đến nguyên cực thần sơn bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên cực thần sơn. Nhưng thật ra là tọa lạc tại một mảnh đại lục bên trong mảnh vỡ. Trên phía này đại lục mảnh vỡ. Phi thường khổng lồ. Không thể so thiên thu chiến trường diện tích tiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở mảnh này đại lục mảnh vụn ở trung tâm. Có một mảnh liên miên sơn mạch. To lớn vô cùng. Đứng ở đại lục mảnh vỡ bên ngoài. Đều có thể nhìn thấy. Chủ yếu là bởi vì dãy núi này tản mát ra quang mang chói mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quang mang này cực kỳ chói mắt. Liền xem như thần chủ cảnh tồn tại, thị lực đều sẽ nhận cực lớn hạn chế. Căn bản thấy không rõ Nguyên Cực Thần Sơn cụ thể bộ dáng. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái hình dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Nguyên Cực Thần Sơn bên trên có cái gì? Căn bản thấy không rõ. Có lẽ bản nguyên cảnh tồn tại có thể thấy rõ. Nhưng là trước kia bản nguyên cảnh tồn tại căn bản không dám tới gần. Một khi tới gần, liền sẽ lọt vào hư không cự thú tập kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Lục Minh khẽ quát một tiếng. Đi đầu hướng về đại lục bên trong mảnh vỡ phóng đi. Những người khác cùng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Linh thức tràn ngập bốn phía. Thời khắc chú ý chung quanh tình huống. Tốc độ không phải rất nhanh. Cái này dù sao cũng là Nguyên Cực Thần Sơn. Vũ trụ bên trong đáng sợ nhất cấm địa một trong. Ai cũng không biết. Trừ bỏ hư không cự thú bên ngoài. Còn có hay không mặt khác nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá tình huống muốn so bọn họ trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Bọn họ một đường tiến lên. Đều không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không có đụng phải bất luận cái gì sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nhìn, phiến kia là thần dược. Có người kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cũng đều thấy được. Bởi vì thần dược loại kia mùi thơm nồng nặc, thực sự quá mê người. Bên trái đằng trước trong một cánh rừng, có một mảng lớn màu lửa đỏ thần dược sinh trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người vọt tới, đều là đế cấp thần dược. Khoảng chừng mấy ngàn gốc nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.